Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, CP không. Cảm ơn A Hoa rơi hữu ý vạn phần thưởng. Báo cáo nguyên soái, CP không có người muốn cầu kiến ngươi. Ngay tại Sengoku là Mạc Ly sự tình cảm thấy nhức đầu thời điểm. Bên ngoài vào tới một hải quân binh lính hướng Sengoku cúi chào báo cáo. CP không, bọn họ tới nơi này làm gì? Không chỉ là Sengoku cùng Gáp không nghĩ ra, ngay cả luôn luôn tâm tư cẩn thận nhanh nhẹn Suru trung tướng lúc này cũng có chút không hiểu. Bởi vì bọn họ đều biết, tại toàn bộ đại hải trình, chính phủ thế giới là trông nom cả thế giới cơ cấu tối cao. Phía dưới có hải quân, Impel Down các loại, chờ, nhiều chi nhánh ngành, mà trong đó nhất thần bí chính là lấy lính gác Thiên Long Nhân là mục đích CP không. Mà làm đặc biệt là Thiên Long Nhân phục vụ tổ chức cơ cấu. CP không quyền lực lớn vô cùng từ chức vị trên cấp bậc mà nói. Bọn họ là CP 1 tới CP 8 cấp trên trực thuộc. Có được tùy thời điều động CP đặc vụ năng lực. Tại lúc cần thiết có thể yêu cầu hải quân các ngành tiến hành hợp tác. Không được cãi lại, bởi vì là Thiên Long Nhân hộ vệ. Chính phủ thế giới cấp cho CP không cực cao địa vị. Cùng phổ thông nhân viên điệp báo khác nhau. CP không là mọi người đều biết cơ cấu. Không chỉ có được giết người đặc quyền. Thậm chí trong đó lãnh đạo giai cấp có thể trực tiếp mệnh lệnh hải quân nguyên soái. Bọn họ là duy nhất có thể đường hoàng dưới ánh mặt trời hành tẩu đặc vụ. Tuy nói là như vậy, nhưng là Sengoku bọn họ làm thành hải quân nhân vật cao tầng đều biết. CP không là đi dưới ánh mặt trời hắc ám nhân vật. Bọn họ có rất nhiều hắc ám sự nghiệp, thậm chí cùng hải quân đều có một ít giao dịch. Mặc dù không biết bọn họ tới nơi này là có cái gì sự tình, nhưng là nghĩ đến khẳng định không có chuyện tốt. Ta đi ra ngoài trước. Nghe được hải binh truyền lời sau, sắc mặt hơi đổi, Gáp trực tiếp đứng lên, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Gáp, nhìn Gáp rời đi bóng lưng, Sengoku không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Gáp một mực đối với, đúng, Thiên Long Nhân không hợp nhau. Làm Thiên Long Nhân trung thành nhất tay sai. CP không tự nhiên không thể nào từ Gáp kia trông được cái gì sắc mặt tốt. Nhưng ngược lại, CP không đối với, đúng, Gáp cũng là không thế nào thích. Phải biết Gáp nhưng là có một cái gọi là làm Long Nhi một cái. Gáp thực lực quá mạnh, uy vọng cũng quá cao. Liền ngay cả Thiên Long Nhân đều không thể làm gì được hắn. CP không thì càng thêm cầm Gáp không có cách nào. Ban đầu Gáp không muốn tấn thăng đại tướng, trừ là bởi vì làm lớn đem sau này không có tự do ở ngoài. Thì không muốn xem Thiên Long Nhân sắc mặt, dù sao lên làm hải quân đại tướng. Một số thời khắc vô luận là nói chuyện làm việc, đều sẽ thân bất do kỷ. Đương Gáp sau khi đi ra, một cái kéo qua đại môn, môn đụng vào màn cửa trên, phát ra tiếng vang cực lớn. Ngồi ở trên ghế salon, Suru trung tướng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với, đúng, Gáp nói đi là đi, tác phong cũng là không có cách nào. Người đi bọn họ vào đi. Các loại, chờ, Gáp sau khi đi, Sengoku liền đối với, đúng, truyền tin hải binh nói như vậy. Cùng Gáp khác nhau, hắn lập trường nếu là hải quân nguyên soái, như vậy thì tất nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Cho nên hắn tại thi hành chính mình chính nghĩa đồng thời. Xử sự cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Phải, nguyên soái, cũng không lâu lắm, liền có một vị mặc trang phục hết sức kỳ quái. Trên mặt mang người đeo mặt nạ đi tới hải quân nguyên soái phòng làm việc. Thân hình hắn rất là cao lớn, không nhìn ra nam nữ. Chẳng qua là vừa tiến đến sau liền ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Sengoku. Trên cao nhìn xuống trong ánh mắt mang theo hơi ngạo mạn. Xin chào, Sengoku nguyên soái, CP không muốn làm một cái sự tình cần các ngươi phải hải quân trợ giúp. Hy nhìn các ngươi có thể hết sức phối hợp. Mặc dù hắn tới mục đích nói là đi cầu giúp, nhưng là hắn giọng nói lại hoàn toàn không phải cầu người thái độ. Thậm chí còn mang theo vênh mặt hất hàm sai khiến mùi. Sengoku sắc mặt bình tĩnh nhìn cái này thần sắc ngạo mạn CP không? Trong ánh mắt không vui không buồn. Hắn làm hải quân nguyên soái nhiều năm như vậy. Cùng chính phủ thế giới đánh lâu như vậy qua lại. Cùng CP không cũng tiếp xúc mấy lần. Đối với bọn hắn thái độ cũng là thành thói quen. Có chuyện gì không? Ta sẽ dựa theo hải quân nghĩa vụ tận lực giúp ngươi. Lúc này Sengoku đối mặt CP không? Nói chuyện phi thường công thức hóa. Chỉ nói là sẽ tận nghĩa vụ giúp hắn. Sẽ không có động tác khác. Sengoku nguyên soái, không nên cảm thấy như vậy ủy khuất. Không nói trước hiệp giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ là các ngươi hải quân ứng tận nghĩa vụ. Chính là cái này lần chúng ta muốn làm sự tình. Đối với các ngươi hải quân mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Ta là vì Mạc Ly băng hải tặc tới. Người tới rất rõ Sengoku tại chính phủ Lý có rất nhiều người mạch. Cho nên mặc dù hắn thái độ ngạo mạn, nhưng là cũng không sẽ đối với Sengoku quá nhiều bức bách. Sengoku nghe vậy không khỏi cau mày một cái. Hơi nghi hoặc một chút xem hắn. Trong lúc nhất thời Sengoku đầu não nhanh chóng xoay tròn. Suy tính Mạc Ly băng hải tặc cùng CP không? Hoặc có lẽ là cùng Thiên Long Nhân có cái gì quá nhiều dính dáng. Phải biết trừ Thất Vũ Hải cấp bậc lấy trên hải tặc. Có thể là rất ít gặp Thiên Long Nhân có thể đối với. Đúng, vừa mới ra biển tân nhân hải tặc có hứng thú gì? Chờ đã, chẳng lẽ là cái nào Thiên Long Nhân đối với? Đúng, Mạc Ly bản thân cảm thấy hứng thú. Nghĩ phải bắt được hắn làm nô lệ sao? Nói như vậy, Mạc Ly gương mặt đó thật đúng là lớn lên không tệ. Bởi vì thật sự là nghĩ không ra những nguyên nhân khác, cho nên cho dù là Sengoku cũng không khỏi không hiểu sai phương hướng. Suy nghĩ đã thả bay Sengoku trong lúc nhất thời không trả lời CP không vấn đề. Để cho hắn cho là Sengoku còn suy nghĩ vừa mới sự tình. Với là muốn tận sắp hoàn thành nhiệm vụ CP không chỉ có thể tiếp tục giải thích ngươi không muốn hiểu. Lầm, chúng ta biết rõ các ngươi hải quân sở dĩ đến bây giờ không có bắt Mạc Ly băng hải tặc. Liền là bởi vì bọn hắn hành tung khó mà xác định. Chúng ta có biện pháp biết rõ Mạc Ly băng hải tặc bước kế tiếp hành tung. Làm bằng vào chúng ta tại Đông Hải Aokiji đại tướng trợ giúp. Câu ra, hắn bây giờ còn đang nghỉ phép kỳ. Chính là ta cũng không thể khiến hắn buông tha hắn kỳ nghỉ đi. Sengoku đây là tỏ rõ trợn lấy con mắt nói bừa. Sengoku nguyên soái, ta muốn làm sự tình đối với các ngươi hải quân mà nói cũng là một đại sự. Còn nhớ năm đó người kia sao? Cho các ngươi hải quân ném vào mặt mũi người kia. CP không không có bởi vì Sengoku không phối hợp đã nổi giận. Ngược lại trong lòng có dự tính nói ra để cho Sengoku kinh ngạc sự tình ta có thể khẳng định người. Đó liền tại Mạc Ly băng hải tặc bên trong. Cái gì? Sengoku nghe vậy sắc mặt kịch liệt biến hóa. Ngay cả ngồi ở một bên Suru trung tướng cũng kinh ngạc từ trên ghế salon đứng lên. Cái này ta có thể để cho câu ra phối hợp ngươi. Nhưng là ngươi có thể chắc chắn sao? Do dự một chút sau. Sengoku vẫn là đáp ứng cái này CP không yêu cầu. Đương nhiên, chuyện này sở dĩ cùng các ngươi hải quân tiến hành hợp tác. Là vì cho các ngươi hữu cơ sẽ đích thân tham dự vào. Có thể để bù đắp năm đó sai lầm. Đạt được Sengoku sau, CP không người tới cũng là thở phào một cái. Dù sao dựa theo cấp bậc hành chính mà nói. Mặc dù hắn vị trí so hải quân đại tướng muốn cao một chút. Nhưng là Aokiji dù sao không phải là hắn thẳng thuộc hạ thuộc. Hắn là không có quyền lực mệnh lệnh hải quân đại tướng làm bất cứ chuyện gì. Mà còn chính là dưới mệnh lệnh. Aokiji cũng không nhất định sẽ phản ứng đến hắn. Mà lần cái này CP không sở dĩ tới. Trừ vừa vặn Aokiji ngay tại Đông Hải ở ngoài. Còn có là vì bán Sengoku một bộ mặt. Nói không chừng sau này lúc nào biết sử dụng đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.